Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13, chương 13. Đồng dạng, Tiêu Viêm trong lòng cũng là không chắc chắn. Đổi làm dĩ vãng, hắn tự nhiên không sợ. Hắn tin tưởng, lấy Ô Thản thành đệ nhất thiên tài uy vọng. Dù cho không phải ra liệt áo phía sau chó săn đối thủ. Lũ chó săn cũng tuyệt không dám đối với hắn động thủ. Cuối cùng sẽ diễn biến thành hắn cùng với gia liệt áo quyết đấu cục diện. Đấu giả tu vi hắn. Đối phó gia liệt áo. Cái kia thật sự là lại đơn giản bất quá. Nhưng bây giờ bất đồng. Khoảng thời gian này, hắn đấu khí lại giảm xuống. Chỉ còn 4 đoạn, cùng gia liệt áo quyết đấu. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn không thể bại. Bằng không đấu khí biến mất bí mật sẽ tùy theo truyền ra. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Ô Thản thành biết hắn đấu khí sau khi biến mất. Sẽ là một loại thế nào cảnh tượng, danh thiên tài cứ thế biến mất, thay vào đó là vô tận châm chọc cùng chửi rủa. Gia liệt áo, cút cho ta ra Tiêu gia phảng phất thị, ta có thể cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra. Đè nén hoảng sợ, Tiêu Viêm thả ra lời hung ác, lời này vừa hạ xuống dưới. Chu vi ăn quả dưa quần chúng cũng dồn dập ồn ào. Gia liệt áo, mau cút đi, Tiêu Viêm thiếu gia đại nhân có lượng lớn. Đúng đúng, Tiêu Viêm thiếu gia nhưng là Ô Thản thành đệ nhất thiên tài. Trăm năm qua trẻ trung nhất đấu giả, cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, gia liệt áo, cẩn thận Tiêu Viêm thiếu gia phế bỏ ngươi sinh mạng. Chấm ngoặc kép. Nghe đối diện đoàn người thỉnh thoảng truyền ra trào phúng cùng chửi rủa. Gia liệt áo sắc mặt triệt để đen kịt lại. Khuôn mặt nổi gân xanh. Dưới cơn thịnh nộ, đối với Tiêu Viêm phát ra khiêu chiến. Tiêu Viêm, có dám một trận chiến? Lời ấy một chỗ, toàn trường đều kinh hãi. Cũng rơi vào tĩnh mịch một loại trầm mặc ở trong. Yên tĩnh qua đi, chính là lớn cười. Cười phá lên. Ha ha. Gia liệt áo một nho nhỏ đấu khí thất đoạn, lại cũng vọng tưởng khiêu chiến đã đột phá đấu giả Tiêu Viêm thiếu gia. Quả thực chính là châu chấu đá xe, không tự lượng sức. Đúng đúng, Tiêu Viêm thiếu gia đáp ứng hắn, đánh hắn, Tiêu Viêm thiếu gia. Chấm ngoặc kép, nhìn đối diện tức giận gần như mất đi lý trí gia liệt áo. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, còn chưa trải qua 3 năm chán trường kỳ hắn. Tâm tính cùng xử sự kém xa 3 năm sau như vậy khéo đưa đẩy. Bị gia liệt áo một kích, chợt cảm thấy cưỡi hổ khó xuống rồi. Đánh, đánh như thế nào? Đánh vô cùng tám, để hắn đấu khí tứ đoạn. Đi đối với nghênh chiến đấu khí thất đoạn. Nắm vô cùng tám đi đánh sao? Chớ đem vô cùng tám cho tan vỡ. Biến thành vỡ vô cùng tám. Đứng ở một bên Huân Nhi nhìn ra Tiêu Viêm lúng túng. Đi tới đến trước người Tiêu Viêm, đối với gia liệt áo nói, gia liệt áo, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng khiêu chiến Tiêu Viêm ca ca, không bằng liền để Huân Nhi lĩnh giáo cho ngươi cao chiêu được rồi. Không xứng, nghe vậy, nguyên bản còn có chút lùi bước, âm thầm hối hận chính mình lỗ mãng gia liệt áo lửa giận nhất thời xông lên đầu. Dịch ra Tiêu Huân Nhi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm, diễu diễu nói. Làm sao, đường đường Tiêu gia trăm năm qua đệ nhất thiên tài, cũng cần trốn ở nữ nhân phía sau. Nói, hướng bên cạnh gầy lùn người trung niên liếc mắt ra hiệu. Gầy lùn trung niên dây hiểu, chửi đồng chuyện như vậy hắn nhuần nhuyễn nhất rồi. Ha ha, nguyên lai Tiêu Viêm là tiểu nam nhân, đệ nhất thiên tài là chỉ là hư danh. Có gầy lùn trung niên mới đầu, đứng ra liệt áo phía sau lũ chó săn. Cũng đều dồn dập chửi rủa lên. Ta phỏng chừng hắn không tiểu dây dây, chó má thiên tài. Chúng ta gia liệt thiếu gia mới phải thiên tài. Thuộc về Tiêu gia danh nghĩa phảng phất thị dòng binh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đối với bọn hắn tới nói lấy lòng Tiêu Viêm. Chẳng khác nào lấy lòng Tiêu gia. Mắng nhau nói. Chó má. Cái gì gia liệt thiếu gia? 19 tuổi. Mới thất đoạn đấu khí. Cũng không vãi buồn đái hảo hảo chiếu chiếu chính mình. Đúng đúng, Tiêu Viêm thiếu gia, trên A, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người, nghe hai phe hộ mắng, Tiêu Sắt lẳng lặng nhìn kỹ lấy hình ảnh trước mắt. suýt nữa cười ra heo thanh, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngày hôm nay Tiêu Viêm đấu khí biến mất, sự tình chỉ sợ cũng lại che giấu không được rồi. Ca ca, vừa vặn như có người ở dùng linh hồn lực nhìn quét ngươi. Dễ nghe êm tai thanh âm của ở Tiêu Sát, trong lòng vang lên, làm cho hắn lông mày hơi một xúc. Ta biết rồi, Long Quỳ, trừ phi nguy hiểm cho đến tính mạng của ta, bằng không tuyệt đối đừng bại lộ chính mình. Ẩn giấu ở trong tay áo nắm đấm nắm chặt, nắm đầu ngón tay nơi hơi trắng bệch. Hắn rất đáng ghét loại này sinh mệnh nắm giữ ở người khác trong tay cảm giác. Mà cái này dùng linh hồn lực nhìn quét chính mình, ngoại trừ Huân Nhi thủ hạ chính là đấu hoàng lăng ảnh, không có những người khác. Ta biết rồi, ca ca, vẫn là Long Quỳ thanh âm của, chỉ có điều so với lúc trước Ôn Văn Nhĩ Nhã, nhiều hơn mấy phần mạnh mẽ mùi vị. Tiêu Sắt biết, lần này làm ra trả lời chính là màu đỏ Long Quỳ. Hai người đang khi nói chuyện, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là đánh không lại, mục đích chung, mang đến suy yếu tâm. Nhắm mắt tiếp nhận rồi ra liệt áo khiêu chiến. Tiêu gia phảng phất thị bọn lính đánh thuê cùng ra liệt áo lũ chó săn ngầm hiểu ý lùi về sau. Vì là hai vị gia tộc thiếu gia tránh ra đủ lớn chiến đấu không gian. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cùng ra liệt áo cách nhau 10 mét đối lập. Trong lòng hai người đều là không chắc chắn. Ai cũng không có xuất thủ trước dự định. Nhưng bọn họ không ra tay, không có nghĩa là những người khác sẽ không ồn ào. Một ít xem trò vui không chê chuyện lớn dòng binh lúc này liền lớn tiếng lẩm bẩm lên. Tiêu Viêm thiếu gia uy vũ, Tiêu Viêm thiếu gia châu bò, chấm ngoặc kép, chống đỡ Tiêu Viêm thanh âm của, như nghiêng về một phía giống như, ở trong đám người nổ vang, phun trào lên, liền ngay cả gia liệt áo thủ hạ chính là lũ chó săn cũng đều không coi trọng gia liệt áo. Tại đây như núi hô biển động giống như lên tiếng ủng hộ thanh âm dưới. Tiêu Viêm tự tin đạt được ngắn ngủi trở về. Nhìn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ra liệt áo, Tiêu Viêm tự tin càng là cường thịnh mấy phần. Trong lòng nói ra trong ngày thường liền chính hắn cũng sẽ không tin tưởng lời nói. Hay là đã biết lần thật sự có thể dựa vào tứ đoạn đấu khí đánh bại ra liệt áo đây. Nhìn trung ương đất trống hai người, phảng phất thị chu vi tầm mắt mọi người đều rời đi lại đây. Mà người càng tụ càng nhiều. Tiêu Viêm phía sau cách đó không xa, Huân Nhi mảnh khảnh tay ngọc nắm chặt, ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú trong sân. Thu Thủy trong con ngươi tiết lộ ra một tia mịt mờ lo lắng. Nói thật ra, dù cho Tiêu Huân Nhi lại làm sao đối với Tiêu Viêm mù quáng tự tin, có thể tứ đoạn đấu khí chính là tứ đoạn đấu khí. Trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc thù, bằng không căn bản là không có cách đánh thắng thất đoạn đấu khí. Đây là đấu khí đại lục quy tắc thép. Ở từng đôi ánh mắt mong chờ bên trong, Tiêu Viêm lựa chọn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thừa dịp ra liệt áo úy úy xúc xúc công phu, Tiêu Viêm song trưởng dựng thẳng, nhợt nhạt đấu khí lượn lờ bên trên, chân đạp đất diện một đột nhiên vọt tới trước, bắn nhanh hướng về ra liệt áo. Toái thạch trưởng thân hình nhanh chóng áp sát đến ra liệt áo trước người, giơ lên bàn tay phải, sử dụng hoàn toàn sức mạnh, mạnh mẽ quay về ra liệt áo lồng ngực đánh ra mà đi. Toái thạch trưởng, hoàng giai trung cấp trưởng pháp, Tiêu gia đấu khí ngũ đoạn trở lên người đều có thể tu luyện. Ra liệt áo lại há có thể ngờ tới Tiêu Viêm lại không để ý tới chính mình, đấu giả thân phận. Lựa chọn đánh lén, né tránh không kịp bên dưới, chỉ được thôi thúc đấu khí chống đối. Dùng lồng ngực ngạnh xanh xanh đích nhận Tiêu Viêm một trường. Lệnh ra liệt áo cảm thấy kinh ngạc chính là, trong tưởng tượng đau nhức vẫn chưa kéo tới, vẻn vẹn chỉ là một cỗ so với tầm thường người trưởng thành lớn hơn một chút sức lực. Phịch một tiếng vang trầm, ra liệt áo thân thể bị đẩy bay đi ra ngoài mấy mét, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Tốt, chấm ngoặc kép, quần chúng vây xem thấy Tiêu Viêm một trưởng vỗ bay ra liệt áo, điên cuồng reo hò khen hay. Một bên khác, ra liệt áo lũ chó săn cũng vội vàng chạy đến ra liệt áo trước người, đưa hắn nâng dậy. Thiếu gia, ngài không có bị thương chứ? Gầy lùn người trung niên đem ra liệt áo nâng dậy, lo lắng nói. Ra liệt áo sờ sờ lồng ngực, một mặt mộng bức,